Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, chương 1499, Kỳ Lân tộc thánh địa. Canh thứ 2. Câu tất cả. Không bao lâu, Thâm Uyên chi môn hoàn toàn biến mất. Cái này cũng thì đại biểu cho Thâm Uyên cùng yêu tinh thế giới ở giữa thiếu một đầu xâm lấn thông đạo. Đây là trên trăm năm tới đầu vừa ra. Đối yêu tinh thế giới tồn tại vô cùng trọng đại ý nghĩa. Từ khi Thâm Uyên xâm lấn đến nay, bởi vì không cách nào phá hư Thâm Uyên chi môn, dẫn đến Thâm Uyên chi môn càng ngày càng nhiều. Yêu tinh thế giới tấn thăng càng trở nên xa xa khó vời. Đồng thời một số khu vực càng là xuất hiện nhân thủ không đủ hiện tượng. Một khi tiếp tục nữa, chỉ sợ tiếp qua cái trăm năm, yêu tinh thế giới liền có khả năng dung nhập Thâm Uyên, trở thành vực sâu không đáy nào đó một tầng vị diện. Bây giờ Lý Trường Sinh phá hủy một cái Thâm Uyên chi môn, ý nghĩa phi phàm, thiên đạo tất nhiên sẽ có chỗ ban thưởng. Không có ngoài dự liệu, trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên huyền hoàng sắc đám mây. Nhan sắc càng phát ra nồng đậm lên, chỉ bất quá cùng bổ thiên công đức so sánh, không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Không có cách, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái cấp thấp nhất giai Thâm Uyên chi môn. Dù là ý nghĩa phi phàm, cũng không có khả năng lấy được quá nhiều công đức. Sau một khắc, một đoàn thể tích không nhỏ huyền hoàng công đức chi khí hóa thành một đạo huyền hoàng tấm lụa, đem Lý Trường Sinh bao trùm. Giống như lần trước, Lý Trường Sinh đem nhóm này huyền hoàng công đức chi khí chứa đựng. Theo về số lượng đến xem, nhóm này huyền hoàng công đức chi khí lại có bổ thiên hai thành nhiều. Cái này nhiều có chút vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Lần thứ nhất nha, ý nghĩa phi phàm, đằng sau tất nhiên sẽ trên diện rộng suy yếu. Bất quá, nếu như lần sau hủy đi chính là cấp bậc cao hơn Thâm Uyên chi môn, có khả năng sẽ còn giống lần này một dạng có to lớn ngoài định mức tăng thêm. Tóm lại đâu, Lý Trường Sinh cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Dù là về sau chỉ có bổ thiên công đức một thành thậm chí nửa thành, đây cũng là một khoản vô cùng có lời mua bán. Có cái này hai thành công đức huyền hoàng chi khí, Lý Trường Sinh luyện chế công đức chí bảo nắm chắc lớn hơn. Lý Trường Sinh không có tiếp tục phá hủy Thâm Uyên chi môn ý nghĩ. Chủ yếu là quang ám chi môn đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Cũng chỉ có đem nhóm này Thâm Uyên ý chí đều tịnh hóa về sau, mới có thể khóa chặt tiếp theo quả Thâm Uyên chi môn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Tam Túc Kim Ô, về phía tây bộ khu vực phương hướng bay đi. Hắn không có trở lại về Thiên Đình. Lần này chủ yếu là tìm Kỳ Lân nhất tộc phiền phức. Tuy nhiên Kỳ Lân nhất tộc có điểm lành danh xưng, nhưng cuối cùng thuộc về địch nhân, tự nhiên không có nương tay khả năng. Huống chi Kỳ Lân nhất tộc là thượng cổ tam tộc một trong. Nội tình năm đó không so với Long tộc kém bao nhiêu, khẳng định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ngoài ra, Lý Trường Sinh rất là nhớ thương Lân tổ thi thể. Dù là Lân tổ thi thể thể nội thiên địa vị cách đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng cuối cùng tồn tại to lớn giá trị nghiên cứu. Cùng Bách Thủ Cự Long thi thể cùng nhau nghiên cứu, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Mặt khác, hắn cũng không tin Kỳ Lân nhất tộc không có nghiên cứu qua Lân tổ thi thể. Qua nhiều năm như thế, rất có thể sẽ có một ít thu hoạch. Ngoại trừ Kỳ Lân nhất tộc bên ngoài, Lý Trường Sinh còn dự định đi một chuyến Bất Tử Hỏa Sơn. Sẽ một chút Phượng Hoàng nhất tộc, chuẩn xác điểm nói là một mực trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn tổ phượng. Tam tộc đại chiến, vì tiêu trừ đời sau nghiệp lực, tổ long, lân tổ lấy vẫn lạc làm đại giá. Tam tộc bên trong, phượng tộc thành viên ít nhất, nghiệp lực đồng dạng ít nhất. Bởi vậy tổ phượng vẫn chưa vẫn lạc, nhưng đại giới lại là vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn, đem đối ứng long tộc con nối dõi nhiều nhất, nghiệp lực cũng nồng nặc nhất. Bởi vậy tổ long thân vẫn còn chưa đủ, còn cần trúc long trấn áp hải nhãn. Đối với trúc long tới nói, Lý Trường Sinh cảm thấy tổ phượng càng dễ tiếp xúc một số. Thế gian có lại chỉ có thể có một đầu trúc long. Lý Trường Sinh tự nhiên ghi nhớ vị trí này, bởi vì trúc long cũng không phải là vĩnh trấn hải nhãn, vẫn tồn tại nhất định độ tự do. huống chi nắm giữ thời gian chi lực Trúc Long với hắn mà nói vốn là một cái uy hiếp không nhỏ. Đồng thời đối với hắn cảm nhận rất kém cỏi. Đây là hắn theo Tứ Hải Long Vương trong miệng đạt được tin tức. Không có cách, ai bảo hắn xử lý Đông Hải Long Vương, Long Hậu, hết lần này tới lần khác Đông Hải Đại Thái Tử còn sống. Đồng thời đạt được Trúc Long che chở. Không có hao phí bao lâu, Tam Túc Kim Ô thoát ly ly hỏa cầu vòng trạng thái. Xuất hiện tại một tòa rộng lớn mênh mông trong sơn cốc. Mang tính tiêu chí công trình kiến trúc là một tòa khí thế bàng bạc vách núi. Thời khắc lượn lờ lấy kim quang, được xưng là Kỳ Lân Nhai. Không chờ Lý Trường Sinh tiếp cận Kỳ Lân Nhai, Kỳ Lân nhất tộc thì có phản ứng. Chỉ một thoáng, cả tòa sơn cốc hiện lên nồng đậm thổ hệ năng lượng. Hóa làm một cái dày đặc dạng cái bát màn sáng. Đây là tiên thiên mậu thổ cấm trận, là phòng ngự mạnh nhất cấm trận một trong. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo lưu quang rơi tại tiên thiên mậu thổ cấm trận biên giới. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt sợ hãi dị thường. Đây là mười mấy đầu kỳ lân. Dẫn đầu là hai đầu kỳ lân tộc trưởng lão. Cũng chính là yêu hoàng cấp kỳ lân. Theo thứ tự là quỳ thủy kỳ lân cùng hỏa kỳ lân. Còn lại cũng đều là yêu đế cấp kỳ lân. Có thể nói kỳ lân nhất tộc tinh anh. Tại Mạc Kỳ Lân cùng hai vị trưởng lão vẫn lạc về sau. Huyền Đế Lăng may mắn còn sống sót, kỳ lân tộc tinh nhuệ chạy thoát. Sau đó, kỳ lân nhất tộc không thể không đem tất cả lực lượng hội tụ kỳ lân nhai chống cự ngoại địch. Thủ hộ kỳ lân nhất tộc thánh địa. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh chưa từng có buông tha ý nghĩ của bọn hắn. Muốn triệt để trưởng khống nhân gian. Thượng cổ tam tộc là vĩnh viễn lượn quanh không ra chủ đề. Chỉ có thượng cổ tam tộc thần phục, mới có thể tính toán là nhân gian chi chủ. Tam tộc bên trong. Lý Trường Sinh còn muốn thuyết phục Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Nhưng hắn đối hai tộc đãi ngộ cũng không giống nhau. Lựa chọn giết gà dọa khỉ. Mà Kỳ Lân tộc cũng là con gà kia. Cũng chỉ có bị hoàn toàn trưởng khống Kỳ Lân tộc. Mới là tốt Kỳ Lân tộc. Ngày sau hoàn toàn có thể cho Tử Tiêu Kỳ Lân thống trị Kỳ Lân tộc. Vạn Thánh Vương miện hạ. Tội gì còn muốn dồn ép không tha. Chỉ cần ngài chịu buông tha chúng ta Kỳ Lân tộc. Ta nguyện ý đại biểu kỳ lân tộc ở ẩn vạn năm. Quỳ thủy kỳ lân dẫn đầu nói. Ngữ khí của hắn cực kỳ phức tạp. Tức có đối Lý Trường Sinh hận ý. Phẫn nộ. Nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Nào có chuyện tốt như vậy tính. Bất quá. Bản tọa ngược lại thì nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Xin lắng tai nghe. Chỉ muốn các ngươi kỳ lân tộc thần phục với ta. Chờ đợi phân công. Bản tọa có thể không truy cứu. Như thế nào? Không có khả năng. Lần này mở miệng chính là tính khí nóng nảy Hỏa Kỳ Lân trưởng lão. Thực lực của hắn không bằng Quy Thủy Kỳ Lân. Nhưng cuối cùng cũng là Kỳ Lân tộc duy nhị yêu hoàng cấp chí cường giả. Đồng dạng có được quyền quyết định. Quy Thủy Kỳ Lân trưởng lão há to miệng. Cũng không có phản bác Hỏa Kỳ Lân trưởng lão. Hiển nhiên trong lòng của hắn cũng là ý nghĩ như vậy. Xem ra các ngươi còn đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Lý Trường Sinh không có tiếp tục thuyết phục ý nghĩ. Bí cảnh thông đạo trong nháy mắt rộng mở. Từng cái thanh thế kinh người yêu sủng ào ào vọt ra. Không chỉ là hắn yêu sủng, còn bao gồm Ninh Bích Chân mấy cái yêu đế cấp yêu sủng. Cùng Long Tượng cùng 10 cái hoang dại thương miêu. Như thế đội hình. Không khỏi làm kỳ lân tộc tâm tình trầm trọng. Bọn họ thật có thể chống lại dạng này thế công. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh tay áo vung lên. 365 vị khô lỗi tay cầm tinh thần bàn rơi vào mỗi người phương vị. Sử dụng tinh thần bàn cùng viễn cổ tinh thần sinh ra liên hệ. 365 đạo tinh quang chi trụ vương vãi xuống. Cuối cùng hình thành một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Muốn đánh vỡ có địa mạch chi lực phụ trợ tiên thiên mậu thổ cấm trận. Tốt nhất vẫn là lấy trận phá trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.